Chương 233, Trung Châu biến hóa, các loại bảng xếp hạng xuất hiện. 2. Cầu toàn đặt trước. Một tuần lễ sau. Tựa hồ là bạo phát trước trầm mặc, đoạn thời gian này đều không có cái gì có sức ảnh hưởng đại sự kiện phát sinh. Dân chúng đi theo Trung Châu An toàn cục ban bố một hệ liệt chính sách an ổn chấp hành. Hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành. Sáng sớm. Công tử, hôm nay ta ra ngoài mua thức ăn thời điểm, nghe nói sát vách Hoàng Sơn nhà Hoàng Nhục Nhục giống như có lẽ đã tiến vào Thanh Mậu Đại học. Quan Nguyệt ngồi ở trên ghế salon một bên hái lấy đồ ăn, vừa hướng Tô Thanh nói ra. Tiến vào Thanh Mậu Đại học nàng một cái 10 tuổi tiểu hài tử Tô Thanh từ trên ghế salon ngồi xuống hiếu kỳ hỏi. Đúng à, ta còn nghe mấy vị bác gái nói, các đại tông môn đều phái người vào ở Thanh Mậu Đại học, Hoàng Nhục Nhục làm Thiên Quang Tông Thánh Nữ, là vị thứ nhất đặc chiêu sinh. Quan Nguyệt nói ra. Đặc chiêu sinh Tô Thanh cảm giác có Chu Tờ Cảnh còn người mất, hắn năm đó thế nhưng là tân tân khổ khổ học tập thi đậu, hiện tại một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử đều có thể trực tiếp lên. Người cả ngày cùng mua thức ăn bác gái ở cùng một chỗ liền nghe cái này Tô Thanh nhịn không được cười hỏi. Không có cách, bác gái nhóm quá bắt quái, tựa hồ Trung Châu to to nhỏ nhỏ sự tình đều trốn bất quá bọn hắn lô thai. Quan Nguyệt cười hì hì nói ra. Vậy thật đúng là lợi hại. Tô Thanh cảm thán xong, nhịn không được tiếp tục nói. Vậy các nàng vẫn sẽ hay không mỗi ngày ra khỏi cửa cùng người trẻ tuổi chiếm chỗ vị thiên địa linh khí khôi phục, thứ 19 bộ tập thể dục theo đài đã xâm nhập nhân tâm. Cho nên toàn dân thân thể tố chất cũng bắt đầu xuất hiện tăng lên. Trước kia bác gái nhóm bình thường đều có thể bước đi như bay, chớ nói chi là hiện tại. Chiếm chỗ vị không có, bất quá bây giờ lưu hành đoạt trần xe. Quan Nguyệt sau khi nói xong, tiếp tục nói, mà lại, ta còn nghe nói Trung Châu An toàn cục đã đem thực lực đẳng cấp ban bố đi ra. Thậm chí còn làm mấy cái bảng xếp hạng. Thậm chí còn mở rất nhiều khảo hạch hạng mục, thông qua khảo hạch có thể thu hoạch được an toàn cục trợ cấp, chờ chút một hệ liệt chính sách. Sự kiện linh dị cũng bắt đầu xuất hiện suy yếu hiện tượng. Có một lần ta đi ngang qua còn nghe thấy mấy cái quỷ nói Trung Châu càng ngày càng khó lan lộn. Quan Nguyệt cũng không biết có phải hay không là cùng mua thức ăn bác gái lan lộn thời gian dài, lời nói cũng thay đổi nhiều, tút tút tút nói không ngừng. Chỉ là còn dễ nói đều là quan trọng, Tô Thanh có hứng thú đồ vật. Cái kêu biến hóa vẫn là thật to lớn, chỉ là cái kêu bảng xếp hạng là chuyện gì xảy ra Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Trên điện thoại di động đăng nhập an toàn cục trang web chính thức liền có thể tra, trong vùng trên màn hình lớn mỗi ngày sẽ còn đúng lúc xuất hiện mới lên cấp võ giả bảng danh sách, cùng bảng xếp hạng, tựa hồ là vì khích lệ người bình thường cố gắng gấp bội. Quan Nguyệt hồi đáp. Sau đó, Tô Thanh mở ra điện thoại di động bắt đầu đăng nhập an toàn cục trang web chính thức xem xét. Vừa mở ra, đã nhìn thấy một cái bảng xếp hạng phân loại xuất hiện tại trước mắt. Trung Châu mạnh nhất nữ nhân bảng xếp hạng, Trung Châu mạnh nhất nam nhân bảng xếp hạng, Trung Châu mạnh nhất vị thành niên bảng xếp hạng, Trung Châu mạnh nhất tông môn bảng xếp hạng, Trung Châu mạnh nhất người bảng xếp hạng, chờ chút một hệ liệt kỳ kỳ quái quái bảng xếp hạng. Phía trước đều không cần nói, đằng sau còn có cái gì lực lượng mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, tốc độ mạnh nhất, đủ loại. Tò mò, Tô Thanh ấn mở thứ một nữ tính mạnh nhất bảng xếp hạng. Nhìn một cái, Tô Thanh đã nhìn thấy một cái quen thuộc tên. Hạng 1, bản sạc mồ, đến từ không biết. Thực lực chuẩn cấp 8 an toàn cục là một mình đem bản xả mổ tên treo lên Tô Thanh nhữ mày hỏi. Không phải à, là bọn họ chuyên môn hỏi qua, bản xả mổ đồng ý đương nhiên, ta cùng Tú Nhi cũng đồng ý Quan Nguyệt le lưới nói ra. Tô Thanh sau khi nghe xong, mi mắt buông lỏng, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Quan Nguyệt xếp ở vị trí thứ 6. Mà trung gian 4 vị tựa hồ là đến từ một bộ phận tông môn ẩn tàng cường giả, thuần một sắc cấp 7. Nghĩ không ra Trung Châu còn có nhiều như vậy ẩn tàng lão đại. Tô Thanh nhịn không được cảm thán một câu. Hắn còn tưởng rằng các đại tông môn cũng liền như thế, nhìn đến vẫn có một ít nội tình. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng, Nam An Quần Sơn đám kia tà tu đều có chút nội tình, Trung Châu những thứ này đại tông môn tự nhiên cũng có. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ hắn trả thật bội phục Long Cửu tin tức mạng lưới, nhiều như vậy ẩn tàng cường giả đều có thể móc ra tìm tơ y Quan Nguyệt cùng bạn xạ mộ có, hắn sau đó tìm một chút Tú Nhi. Sau đó, tại không biết thứ nhiều ít trang tìm tơ y 222 tên, Tú Nhi, đến từ không biết, 4 cấp nhị nhị 2 phải nói quả nhiên không hổ là cái Tú Nhi. Đồng dạng để hắn ngoài ý muốn là, so Tú Nhi lợi hại nhiều như vậy. Nữ tính xem hết, Tô Thanh về sau lại mở ra mạnh nhất nam nhân bảng xếp hạng. Thứ nhất mắt tự nhiên nhìn là hạng 1. Khi thấy về sau, cả người hắn sững sờ một chút. Hạng 1, tính danh không biết, đến từ không biết. Thực lực không biết cái này mạnh nhất nam nhân bảng xếp hạng ngươi biết không? Tô Thanh nhìn lấy Quan Nguyệt hỏi. Quan Nguyệt vừa cầm lấy hái tốt rau chuẩn bị đi làm cơm, nghe tiếng quay đầu cười cười, nói ra, ta đương nhiên biết, đó là bởi vì không có đi qua ngươi đồng ý, cho nên bọn họ chỉ có thể như thế viết. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng đây là hệ thống phạm sai lầm, sau cùng Long Cửu còn chuyên môn cáo chi mọi người đây là thật. Nói xong, Quan Nguyệt liền đi vào nhà bếp. Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu tiếp tục nhìn xuống. Người thứ hai, Long Khánh, đến từ Khánh Vương Phủ, thực lực chuẩn cấp 8 xuống chút nữa lại là một bộ phận ẩn tàng cấp 7 cao thủ. Một mực lan tràn đến tên thứ 20, tất cả đều là cấp 7. So nữ tính bên kia cấp 7 cường giả nhiều không ít. Về sau, Tô Thanh lại nhìn xem nó bảng xếp hạng. Hoàng Nhục Nhục tại mạnh nhất vị thành niên bảng xếp hạng bên trong xếp số 1, cấp 3 thực lực. Đồng thời, rất nhiều bảng xếp hạng bên trong đều xuất hiện Tô Thanh đại biểu không biết. Tỷ như, mạnh nhất người bảng xếp hạng, lực lượng mạnh nhất, tốc độ, phòng ngự 3 bảng. Tóm lại, một mình hắn thì chiếm lấy gần một nửa bảng xếp hạng đệ nhất. Mà tại web xa khu phía dưới cũng không ít người thảo luận hắn cái này thần bí hạng 1. Tỷ như có người hiếu kỳ vì cái gì người này có thế mạnh hơn Khánh Vương. Một bộ phận người cho là hắn căn bản không phải Khánh Vương đối thủ, cũng có người cho rằng Khánh Vương đều tự nguyện hàng thứ hai, vậy khẳng định là tán thành đệ nhất thực lực. Thậm chí còn xuất hiện hắn cùng Khánh Vương phan quần, mỗi ngày đều đang chửi nhau. Đồng thời, cũng có người hiếu kỳ vì cái gì mạnh nhất nữ nhân bảng xếp hạng thứ nhất là một cái nước ngoài tên. Tóm lại, tại mọi người tôn sùng dưới, bảng xếp hạng vật này biến thành một cái đứng đầu đề tài, mỗi ngày đều có người nghị luận ầm ĩ đương nhiên, nghị luận nhiều nhất vẫn là cái kia vị thành niên bảng xếp hạng. Bởi vì nơi này có khả năng nhất xuất hiện biến động cùng cạnh tranh. Nhất làm cho Tô Thanh dở khóc dở cười là Trung Châu Phụ Nữ Hiệp sẽ bắt đầu hiệu triệu phụ nữ, nhất định phải Trung Châu An Toàn Cục nhóm ra một cái đẹp nhất nữ nhân bảng xếp hạng. Làm Trung Châu An Toàn Cục một mặt một bức. Chỉ là trực tiếp cự tuyệt. Dù sao bọn họ cho rằng đây là thực lực bình xét, cũng không phải là mở tuyển Mỹ đại hội, chỉnh đồ chơi kia làm gì. Cái này một phủ quyết, nhóm đàn bà con gái chiến đấu lực thì thể hiện ra. Cả ngày có phụ nữ tại các đại diễn đàn mắng bảng xếp hạng sách lược, cho rằng bọn họ tại kỳ thị nữ tính. Dù sao thì liền Khánh Vương chính mình cũng tới đi, xem ra Trung Châu An Toàn Cục cùng Tông Môn lúc triệt để xuất hiện. Một bước này, xem như đi đến các đại châu phía trước. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng. Trung Châu An Toàn Cục là dựa vào Tô Thanh lấy sức một mình đánh cho tàn phế tu luyện giới, để các đại Tông Môn không thể không phụ thuộc An Toàn Cục, chỗ lấy cuối cùng có thể hợp tác, chỉ đâu đánh đó. Mà hắn các đại châu rất nhiều nơi còn rất hỗn loạn, căn bản đoàn kết không đến cùng một chỗ, tự nhiên cũng liền làm không được. Đến một bước này, không thể không nói đều nhịp tác dụng. Hiện tại, quảng trường múa bác gái đều không mang theo khiêu vũ, từng cái nghe nói tu luyện có trợ giúp kéo dài tuổi thọ khôi phục tuổi trẻ, thậm chí thanh xuân mãi mãi, so với tuổi trẻ người đều đến tích cực. Mà các đại gia nghe nói tu luyện có thể trọng trấn hùng phong về sau, không thể so với bác gái nhóm lười biếng. Bọn họ cũng muốn sống thứ hai mùa xuân giá. Dù sao một câu nói tốt, chỉ có mất đi, mới biết được tầm quan trọng. Đoán chừng không lâu sau, Trung Châu còn sẽ xuất hiện mạnh nhất lão nhân bảng. Đợt, cầu toàn đặt trước cầu nguyện phiếu.